Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, chương 622, phản sát. Hư không bên trong, Trịnh Kiện đỉnh đầu cũng là hiện ra nửa mẫu khánh vân. Trong đó đi ra ác thi hóa thân, cầm trong tay lôi đao không chậm trễ chút nào chém về phía ngay phía trước Ngọc Đỉnh chân nhân. Lôi đao bên trên quanh quần tử khí, bắn ra sấm sét, xung quanh chỉ một thoáng trở nên yếu ớt âm thầm. Vô số sấm sét từ trên trời giáng xuống. Hắn vung ra lôi đao, bắn nổ điện quang đẩy ra dày đặc như mưa kiếm quang. Hoàn toàn chặn Ngọc Đỉnh chân nhân áp lực, có hóa thân trợ trận. Trịnh Kiện bản thể áp lực đột nhiên giảm bớt, không ngừng thúc giục giai tự bí. Phát động pháp lực bạo kích, chỉ cần phát động, chính là gấp 10 pháp lực tăng phúc. Đánh nhiên đăng đạo nhân không ở lùi lại. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Vô số kinh khủng sấm sét từ trên trời giáng xuống, đem bốn phía hư không hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi trì. Trịnh Kiện ác thi thể chính là lấy tiên thiên linh bảo tử điện trùy làm ký thác, phối hợp dung nhập một phương viễn cổ lôi trì lôi đao. Uy thế vô hạn, trong tay hắn hiện ra tử điện trùy hư ảnh, tiện tay vung lên ở giữa, phạm vi ngàn dặm hoàn toàn hóa thành một mảnh sấm sét rừng rậm. Kinh khủng pháp lực gia trì bên dưới, Ngọc Đỉnh chân nhân bị oanh búi tóc tản ra, tóc dài từng chiếc dựng thẳng, nám đen khắp người, đến từ Ngọc Đỉnh chân nhân oán niệm trị cộng 7999. Nhiên đăng đạo nhân đám người càng đánh càng là kinh hãi. Bọn họ căn bản nghĩ không ra tập hợp bốn người lực lượng, như cũ khó mà trấn áp Trịnh Kiện. Kỳ thật, đây cũng là bọn họ lấy mình ngắn công Trịnh Kiện dài nguyên nhân. Phong thần thế giới, giống Dương Tiễn, Viên Hồng, Na Cha loại hình, đều am hiểu võ kỹ đồng thời lại tu luyện đạo pháp. Mà giống Ngọc Hư 12 thượng tiên những thứ này, chủ yếu dựa vào pháp bảo. Giống Xích Tinh Tử Âm Dương Kính, Quảng Thanh Tử Phiên Thiên Ấn vân vân, đều có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhưng vấn đề ngay tại ở bọn họ kiêng kỵ Trịnh Kiện trong tay Lạc Bảo Kim Tiền. Không dám dùng pháp bảo A, chỉ có thể dựa vào bản thân pháp lực cùng tiên kiếm cứng rắn. Nếu là bình thường tiệt giáo tiên nhân, bị vây công phía dưới đã sớm luống cuống tay chân. Trịnh Kiện là ai? Từng bước một theo không quan trọng nhỏ yếu đi đến hiện tại. To to nhỏ nhỏ chiến đấu kinh lịch vô số, bị quần ẩu cũng không phải một hai lần. Làm sao để ý bọn họ? Mà lúc này, Trịnh Kiện thức hải bên trong tiện đạo nhân nguyên thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhưng là đã bắt được kiếm trận tiết điểm vị trí. Trịnh Kiện chờ chính là hiện tại. Chỉ thấy hét to bên trong, trong tay biến mất, thay vào đó thì là màu xanh thanh bình kiếm. Trịnh Kiện như chậm mà nhanh chém ra, xinh đẹp mà hư ảo kiếm quang che mất tất cả. Trảm đạo kiến ngã, vấn tâm vấn đạo. Hư hư thật thật kiếm quang xuyên thấu qua tứ đại cường giả bày ra kiếm trận. Một kiếm này chém ra, phạm vi ngàn dặm lập tức có ngưng kết dấu hiệu, chỉ còn lại nhàn nhạt hư ảnh, tựa hồ có khó có thể dùng miêu tả vô số đạo vận hiện ra trong đó. Như thế nào nói, như thế nào ta, bản ngã không phải là ta. Nhiên đăng đạo nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư cùng với Xích Tinh Tử trong lòng đồng thời hiện ra cái này ba cái vấn đề. Nhiên đăng đạo nhân đến cùng có chính xác thánh đạo đi. Đạo tâm nhất là kiên định, báo động đại sinh thời khắc, không ngừng thôi động đỉnh đầu linh cữu đèn, quang mang soi sáng muôn phương. Nhưng mà, màu xanh yếu ớt huyễn kiếm chỉ riêng nhưng không có chém về phía nhiên đăng đạo nhân, mà là trôi hướng Linh Bảo Đại Pháp Sư. Ngươi dám? Nhiên đăng đạo nhân cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thôi động pháp lực, một kiếm đâm về Trịnh Kiện. Hư ảo kiếm quang thấu thể mà qua. Linh Bảo Đại Pháp Sư trợn mắt há hốc mồm bên trong, lại phát hiện tự thân thế mà lông tóc không tổn hao gì. Hỏng bét, nhiên đăng đạo nhân chỗ nào không biết bị Trịnh Kiện lừa gạt. Hét lớn, Xích Tinh Tử, cẩn thận. Nhưng mà, lúc này thanh bình kiếm đã chém ra vô số kiếm quang ngăn cản, trực tiếp xuyên thấu Xích Tinh Tử yết hầu. Xích Tinh Tử hai mắt đột nhiên trợn lên, khí tức cấp tốc suy yếu đi xuống. Trịnh Kiện cười lạnh, Thanh bình kiếm lại nhất truyền, trực tiếp đem xích tinh tử đầu chém xuống. Một đạo chân linh bay ra, lảo đảo hướng về phong thần bảng đi. Xích tinh tử, Ngọc đỉnh chân nhân, Linh bảo đại pháp sư bi thiết nói. Nguyên lai, Trịnh Kiện vừa bắt đầu mục tiêu liền không phải là Linh bảo đại pháp sư. Mặc dù đạo hạnh yếu nhất, nhưng chính là bởi vì yếu nhất, cho nên Nhiên Đăng đạo nhân khẳng định coi trọng nhất Linh bảo đại pháp sư an nguy. Cho nên, chém về phía Linh bảo đại pháp sư kiếm quang chính là hư chiêu. Chân chính sát chiêu nhưng thật ra là đối với xích tinh tử. Nhiên Đăng đạo nhân quả nhiên trúng kế, cứu viện Linh bảo đại pháp sư, lại làm cho xích tinh tử bị Trịnh Kiện chém giết. Cùng lúc đó, muốn rách cả mí mắt Ngọc đỉnh chân nhân hô to ở giữa. Trảm tiên kiếm lại đột ngột xuất hiện tại Trịnh Kiện hậu tâm. Trịnh Kiện cảm nhận được sau lưng mũi kiếm, nhưng mà hắn đã không kịp tránh né, chỉ có thể miễn cưỡng né tránh chỗ hiểm, bị trảm tiên kiếm chạm tại trên lưng. Phốc, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, mượn lực phóng tới Linh bảo đại pháp sư. Lần thứ hai điên cuồng phát động vận chuyển giai tự bí. Linh bảo đại pháp sư còn đắm chìm tại đau buồn cùng kinh sợ bên trong lúc, cũng đã cảm nhận được gần trong gang tấc mũi kiếm. Căn bản không kịp phản ứng, liền bị thanh bình kiếm tước mất đầu. Xiển giáo 12 thượng tiên, ít hơn nữa một người. Lần thứ hai đánh giết Linh bảo đại pháp sư đồng thời, Trịnh Kiện cuối cùng đã tới nỏ mạnh hết đà. Thu hồi đã vết thương chồng chất hóa thân, cũng không quay đầu lại hướng về Đông Hải mà đi. Nhiên Đăng đạo nhân cùng Ngọc đỉnh chân nhân nhìn nhau ở giữa, chỉ có một cỗ theo đáy lòng sinh ra cảm giác bất lực. Ngọc hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ứng được chiến đấu kết quả nháy mắt, lần thứ hai lâm vào nổi giận bên trong. Tốt tặc tử, thật sự là tốt tặc tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ cực kỳ, vừa định xuất thủ, Ngọc hư cung phía trước lại xuất hiện Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy sư huynh, ngươi nếu lại đối tiểu bối xuất thủ, đừng trách bần đạo đem ngươi môn hạ giết sạch sành sanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở hổn hển, hung ác tiếng nói, thật ác độc, Thông Thiên, ngươi cho bần đạo lăn đi. Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng nói, tài nghệ không bằng người bị phản sát. Nguyên Thủy sư huynh, chẳng lẽ ta đệ tử kia liền nên đứng tại cái kia lãnh cái chết hay sao? Không sai, hắn liền nên lãnh cái chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn chân chính nổi giận. Thông Thiên, ngươi tránh ra, nếu không bần đạo liền ngươi cùng một chỗ đánh. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười như điên nói. Ha ha ha ha, đến a, bần đạo cũng rất muốn kiến thức một chút ngươi bây giờ hỗn nguyên vô cực đại đạo tu đến loại tầng thứ nào, đến tột cùng có thể hay không địch nổi bần đạo chu tiên kiếm trận. Nói, Thông Thiên giáo chủ phía sau bốn thanh khủng bố tiên kiếm xuất hiện. Rất nhiều một lời không hợp liền tại Ngọc hư cung bày ra chu tiên kiếm trận tư thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay thình lình hiện ra bàn cổ phiên. Trầm giọng nói, lão sư ban cho ngươi chu tiên kiếm trận. Nói không phải là bốn thánh không thể phá. Cho tới nay, bần đạo không có cơ hội kiến thức, hôm nay ngược lại thật sự là muốn nhìn xem đến cùng là thật hay không, không phải là bốn thánh không thể phá. Tốt, cái kia bần đạo liền bày ra trận pháp, ngươi mà lại đến thử xem. Thông Thiên giáo chủ lúc này đem chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tiệt tiên kiếm gạt ra. Hồ đồ, trong bát cảnh cung, thái thượng lão quân không nhìn nổi, trực tiếp xuất hiện tại Ngọc hư cung bên trong, ngăn cản Thông Thiên giáo chủ. Hai người các ngươi, yên tĩnh điểm, thái thượng lão quân trầm giọng nói. Đại sư huynh, Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy thái thượng giá lâm, ngừng lại bốn thanh tiên kiếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy thái thượng lão quân hiện thân, cũng là nhịn xuống huy động bàn cổ phiên động tác. Đại sư huynh, ngươi phân xử thử, hắn môn kia bên dưới, quá mức. Thái thượng lão quân thở dài, thôi được, hai người các ngươi, đều thối lui một bước, việc này như vậy coi như thôi. Lúc trước tất nhiên giao hẹn môn hạ đều bằng bản sự, vậy liền không được oán trời trách đất, học nghệ không tinh, tự nhiên phong thần bảng bên trên đi một lần. Đại sư huynh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cả giận nói. Ngậm miệng, Thái Thượng Lão Quân khiển trách. Chỉ cho phép người liên thủ Tây Phương Giáo, thì không cho Thông Thiên Sư Đệ sát phạt quả đoán. Nguyên Thủy Sư Đệ, Lão Đạo như vậy bình phán, có sai lầm công bằng. Nguyên Thủy Thiên Tôn im lặng im lặng. Thái Thượng Lão Quân dạy dỗ một trận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lại quay đầu nói, Thông Thiên Sư Đệ, ngươi trở về dạy dỗ một cái ngươi đệ tử kia. Mặc dù phong thần bảng đều bằng bản sự, nhưng cũng không thể quá mức. Ngươi môn hạ những cái kia đạo hạnh, đức hạnh không đủ người, nên lên bảng sẽ đưa lên bảng đi. Thông Thiên Giáo chủ không quan trọng gật đầu. Chỉ cần không cho hắn môn hạ thân truyền lên bảng, mọi việc đều có thể thương lượng. Dù sao, xiển giáo môn hạ đều đã có 3 cái thân truyền đi lên. Tốt, đều về đều đạo tràng. Đường đường thánh nhân, bởi vì chút chuyện này ầm ĩ động thủ, cùng người phàm tục có gì khác. Thái Thượng Lão Quân câu nói vừa dứt, phiêu nhiên hồi thứ 8 cảnh cung đi. Thông Thiên Giáo chủ liếc Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, cũng là thu hồi Chu Tiên Tứ Kiếm, trở về hắn Bích Du Cung, Ngọc Hư Cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận không nhịn nổi. Một lát sau, hắn cảm ứng được cái gì? Nhịn không được nói. Đạo hữu là đến xem bần đạo chê cười sao? Chuẩn Đề đạo nhân thản nhiên theo ngoài cung đi đến. Thản nhiên nói, Nguyên Thủy đạo hữu lời nói sai rồi. Người ta chính là minh hữu. Bần đạo như thế nào lại nhìn đạo hữu chê cười đâu? Vậy ngươi tới làm cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lạnh như băng nói, đạo hữu, bần đạo lần trước lời nói sự tình, ngươi bây giờ cân nhắc như thế nào? Chuẩn Đề đạo nhân hiền lành cười nói, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, vừa định cự tuyệt, có thể vừa nghĩ tới tình huống vừa rồi. Lời đến khóe miệng lại thay đổi, nếu như bần đạo đáp ứng, các ngươi chuẩn bị nỗ lực cái gì? Ngoặc kép, Đông Hải. Trịnh Kiện kéo lấy vết thương chồng chất thân thể về tới Bồng Lai đảo lang hoàn động. Một đường đều không thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ. Để hắn còn thật ngoài ý liệu. Tám thành là sư phụ lão nhân ra ông ta ra mặt. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng dâng lên ngộ ra. Chợt bão nguyên thủ nhất. Bắt đầu tiêu hóa lần này đại chiến đoạt được. Lần này lấy một địch bốn. Chém giết 2 cái. Như vậy chiến tích, thực sự chói lọi. Nhiên Đăng đạo nhân kỳ thật không hề yếu. Trong nguyên tắc, nhìn qua Nhiên Đăng đạo nhân ba phen mấy bận bị đánh không muốn không muốn. Nhưng kỳ thật cái này ra hỏa gần như chưa ăn qua thua thiệt. Ngược lại, bị Triệu Công Minh định Hải Châu về sau, Nhiên Đăng một đường đi lên đỉnh phong, lấy 24 viên định Hải Châu diễn hóa 24 chư thiên. Phía sau vào Tây Phương Giáo, đem Tây Phương Giáo tịch diệt chi đạo cùng Phương Đông Trảm Tam Thi chi đạo dung hợp. Đạo hạnh thâm bất khả trắc, mà cái thời không này Nhiên Đăng đạo nhân, có lẽ là lần trước bại vào Trịnh Kiện chi thủ, biết hổ thẹn sau đó dũng, lại cũng trảm đi một thi thể, sớm đi vào chuẩn thánh cánh cửa, không có một cái chuẩn thánh là nhược kê. Lần này Trịnh Kiện có thể thắng, mấu chốt ngay tại ở Lạc Bảo Kim Tiền. Mặc dù Lạc Bảo Kim Tiền không có trực tiếp kiến công, nhưng khiến Nhiên Đăng đạo nhân đám người không dám sử dụng pháp bảo. Cái này liền thuộc về hạch uy hiếp, lập tức làm bọn hắn thực tế sức chiến đấu đại giảm. Dù vậy, Trịnh Kiện cũng là lấy thân thể bị trọng thương mới đổi lấy 2 người lên bảng. Bản thể bị Trảm Tiên kiếm chặt một kiếm, ác thi hóa thân càng là bởi vì không sợ nguy hiểm ngăn cản Ngọc Đỉnh chân nhân mà trọng thương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.